Ta là nữ phụ, nam chính sao cứ theo ta vậy? Chương 12, rắc rối học đường 2. Góc truyện audio.com. Sáng mai, đi trên hành lang trường học có rất nhiều người nhìn cô chỉ trỏ trỏ. Bàn tán xôn xao, có lẽ phụ Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ phát lệnh chống đối cô, hai người này thật sự rất quá đáng, nhưng cô sẽ không làm gì họ nếu họ vượt quá giới hạn của cô thì cô không đảm bảo cô sẽ làm ra cái trò gì đâu. Đi đến đầu lớp thầy yên tĩnh lạ thường, cô cảm thấy nghi ngờ nhìn đám học viên trong đó cứ nhìn cô rồi thì thầm qua cửa sổ, tính cảnh giác của cô tăng lên. Đứng trước của lớp, cô nhớ đến những trò ngày hôm qua, đang tìm cách nếu như trèo cửa sổ thì không được vì mấy tên nam sinh đã đứng ở cửa sổ mà cô lại mặc váy đang rối loạn, thì thấy Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ đang đi đến lớp cười khẩy một cái. Cô sẽ cho bọn họ nếm thử cái mùi vị gọi là gậy ông đập lưng ông, coi như là trả đũa phụ hôm qua tuy không đủ. Đứng sang một bên, cô giả bộ làm ngơ hai bọn họ lấy một quyển sách ra giả vờ đọc. Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ lại lớp học thấy cô như thế thì cũng làm lơ, dù sao cô ta hồi nữa cũng sẽ bị đám học viên dạy dỗ nên hai người cũng coi như không thấy. Hai người lại gần cánh cửa lớp học, cô cười gian một cái coi hai người sẽ bị gì nào. Mở cửa lớp, hai người họ vừa bước vào thì lập tức từ trên đầu rơi xuống một xô nước và bột màu xanh đỏ tím vàng gì cũng có. Hai người họ bây giờ chẳng khác gì con tắc kè hoa cả, lảo đảo bước thêm một bước, lập tức Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ dẫm lên vỏ chuối và dầu trơn ở trên mặt đất. Do trơn quá, hai người lại không giữ được thăng bằng nên đã ngã xuống và lịch sử lại tái diễn bọn họ một lần nữa. Môi chạm môi, Băng Tuyết Linh đứng ngoài cửa lớp cầm điện thoại quay phim lại từ đầu đến cuối, bây giờ cô cười đến đau cả bụng. Đông Phương Kỳ và Đàm Thế Nam máu dồn lên não quát lên, ai làm chuyện này vác xác ra đây. Cả lớp khi nãy đến giờ đang đơ như tượng đá thì bị tiếng quát của Đông Phương Kỳ kéo về thực tại. Một số người rụt rè bước ra nhận tội thì bị Đàm Thế Nam là phán ngay bị đuổi học, khóc lóc cầu xin như thế nào cũng không được. Hừ lạnh một tiếng, Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ vừa quay lưng định ra khỏi lớp thì bắt gặp Băng Tuyết Linh đang ôm bụng cười ha hả không có dấu hiệu dừng lại, tức giận đến tột cùng, đầu như kiểu bốc lửa đến nơi, quả bom cuối cùng cũng phát nổ, cả hai đồng thanh hét lên. Cười gì mà cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cô im ngay đờ ti tập 2, ha hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi, nín đờ ti tập 3, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cô còn dám cười nữa, đờ ti tập 4, hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi. Cô ai em ngay cho tụi tôi đờ ti tập 5, bây giờ núi lửa đã có dấu hiệu bùng nổ, phun trào sóng thần có dấu hiệu trào dâng nên cô không dạy gì tìm chỗ chết lập. Tức câm ngay, hừ lạnh một tiếng, Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ phất áo rời đi. Thấy hai kẻ tào lao bát xế tam tổ thánh hiền quay lưng đi, coi ngẩng mặt lên trời cười to. Mua ha ha ha ha, cho hai người biết thế nào là gậy ông đập lưng ông. Trộm gà không được còn mất một nắm thóc. Hả hê cầm cái đoạn video clip vừa quay lại được, trong video này có quay lại cảnh hai người bị chơi khăm và hôn nhau ai nha. Cũng do cô thông minh biết trước cho hai người đó làm chuột thí nghiệm và quay video lại. Ôi, mình thật là vĩ đại, tung tăng vào lớp học, hôm nay tâm trạng của cô cực kỳ tốt nha. Thấy chưa, ta đã bảo Linh tỷ sẽ đòi lại hai người này cả vốn lẫn lời mà, nhưng yên tâm, hai anh này còn khổ nữa. Tan học, hôm nay Nam Cung Nguyệt nghỉ học nên cô đành về nhà. Vậy đang đi trên đường thì một đám người chặn cô lại, nhìn qua cũng phải hơn 50 tên. Trong đó có một tên đang cầm máy quay, nhìn cũng đủ biết là hai tên Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ làm rồi. Muốn gì, cô lạnh giọng nói versus đám người trước mặt, có người ra lệnh cho chúng tôi dạy cho cô một bài học. Tên cầm đầu nói là Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ sao? Chấm, nếu cô đã biết vậy thì chúng tôi không nói nhiều nữa, tụi bay lên. Cười nhạt một cái công nhận lũ người này ngu thật, chỗ sống không muốn đi mà lại mò vào chỗ chết, muốn chết thì cô chiều thôi. Coi như cô ban phúc cho mỗi đứa nằm viện 2-3 tháng vậy. Tung người chuẩn xác, dùng những tư thế đánh nhau đường phố và những đòn võ thuật đẹp mắt chưa đầy 30 phút. Xác người đã la liệt đầy đất. nhìn 50 tên đâu con hùng hổ khi nãy bây giờ máu me bê bết đầy mình. Ngất lên ngất xuống phủi phủi tay áo. Cô dẫm thẳng lên đám xác la liệt đầy đất đó mà đi rừng ở tên cầm đầu còn lấy chân dí thật mạnh lên đầu hắn ta hứ. Đờ thế nam, Đông Phương Kỳ mấy người làm quá giới hạn của tôi rồi đấy, chờ lãnh hậu quả đi. Còn Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ ở đằng xa nhìn thấy một màn đánh nhau này của cô mà mồm chữ O mắt chữ A Lăng Ngạo Quân ở bên cạnh còn làm quá hơn. Là đánh rơi cả lon coca trên tay rồi nói. Phần bờ Liverpool. Một chọi 50 lập kỷ lục Crowden 330. Nói thêm nha, Lăng Ngạo Quân là bạn thân của Nam Ca và Kỳ Ca đồng thời cũng là oan gia của Nam Cung Nguyệt. Hóa đá toàn tập. Bọn hắn hóa đá toàn tập bộ con nhỏ băng tuyết linh đó là quái vậy hay sao vậy? Thế quái nào một đứa con gái lại chọi được 50 tên con trai đô con hơn mình chứ? Con nhỏ đó là người đột biến hay sao vậy? Suy nghĩ nỗi lòng của hai tên nam chủ đáng ghét Đông Phương Kỳ và Đàm Thế Nam. Kkkkk, ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Thế nào, chương này được chứ? Chấm, có thỏa mãn nỗi lòng của mọi người không? Yên tâm đi, hai tên Đàm Thế Nam và Đông Phương Kỳ ta còn cho khổ dài dài mua ha ha ha ha vì cái tội chương trước hãm hại Linh Tỷ. Lâu ngày ta không đăng cho ta xin lỗi mạng nhà ta cứ bị sao sao ý cách chương.